Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chế tạo hoàn thành. Cầu nguyệt phiếu. Nguyên Bảo quét hình bản vẽ, hắn ra lệnh, Nguyên Bảo đình chỉ chế tạo cơ giáp, một đạo lam quang trực tiếp bao phủ tấm kia trước mắt mà nói. Phức tạp nhất bản vẽ, ước chừng qua sau 5 phút, bản vẽ quét hình hoàn tất, phù hợp hệ thống yêu cầu. Có thể hay không chế tạo? Hắn hỏi. Miễn cưỡng, về thời gian hẳn là sẽ rất trường. Nguyên Bảo trả lời. Vậy bây giờ liền bắt đầu chế tạo a, nhiệm vụ thành lập. Đang tại phân tích vật liệu. Một loạt trình tự làm việc tùy theo triển khai. Bây giờ ở phòng hầm bên trong vật liệu đã không dưới 40 bên trong. Trên cơ bản đều là thường dùng vật liệu. Những tài liệu này chế tạo cấp 4 phòng ngự trang bị chuẩn bị đều không có vấn đề. Chế tạo cấp 2 cánh tay kỳ lân hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tận lực đem cánh tay kỳ lân trọng lượng giảm bớt. Hắn phân phó nói. Thu được. Nguyên Bảo lên tiếng tiếp lấy chế tạo cánh tay kỳ lân. Chế tạo cánh tay kỳ lân Đường Tiếu cũng không giúp đỡ được cái gì. Duy nhất cần hắn thiết kế bản vẽ đã vẽ xong. Hắn ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện bá quyết. Cả ngày hôm qua rèn luyện xác thực hữu dụng. Lực lượng tăng phúc có thể rõ ràng cảm giác nói. Bây giờ bá quyết thời gian tu luyện trường. Rèn luyện ít. Toàn bộ thân thể tựa như là một cái lắp nửa bình nước cái bình. Chỉ có rèn luyện mới có thể không ngừng đổ đầy cái bình này, từ đó đột phá. Cái này bá quyết kỳ thật tại cự kiếm kia bên trên chia làm hai tầng. Một loại là tâm pháp trợ giúp tu luyện bá khí, cũng chính là khí thế. Mà một loại khác võ kỹ. Một loại cùng bá quyết tướng xứng đôi võ kỹ. Chỉ là hắn nhìn một chút, cấp bậc thấp nhất cũng là chiến sĩ cấp 3 mới có thể tu luyện. Đến cấp 3 mới là cường thế bắt đầu. Bá quyết tầng thứ 2 vận chuyển mấy chục lượt về sau. Hắn cảm giác đã đạt đến chiến sĩ cấp 2 cơ bắp tiếp nhận cực hạn. Chỉ cần huấn luyện đuổi theo rất nhanh liền có thể tấn cấp chiến sĩ cấp 3. Ngủ thật say. Thẳng đến ngày thứ 2 10 điểm. Đường Tiếu chậm rãi tỉnh. Chỉ gặp không trung trôi nổi vật liệu dung dịch không có biến hóa chút nào. Vật liệu là hoàn thành. Nhưng cơ bản hình dáng căn bản không có phác họa đi ra. Mô hình căn bản là không có cách tạo ra. Mô hình không cách nào tạo ra cũng liền mang ý nghĩa vật liệu không cách nào rót vào. Cửa này không qua được cánh tay kỳ lân cả một đời cũng vô pháp chế tạo thành công. Đi ăn chút đồ ăn. Phân phó Vượng Tài đem trong tầng hầm ngầm cấp 2 cơ giáp dọn ra ngoài. Đi qua nhiều ngày như vậy sản xuất đã có hơn 3.000 chục vào. Hệ thống thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành 1/3. Đến trạng vạng tối vẫn không có chế tạo thành công. Trực tiếp cắm ở mô hình tạo ra cái này một hạng bên trên. Nghiên cứu nửa đêm máy móc lý luận. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở mới truyền đến. Mô hình tạo ra thành công. Đang tại rót vào vật liệu. Hắn vui mừng. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần mô hình chế tạo thành công tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Chỉ gặp không trung trôi nổi mấy đại đoàn vật liệu dung dịch từng nhóm rót vào mô hình. Có nhiều chỗ chỉ rót vào một chút xíu. Quá trình này trọn vẹn bỏ ra 2 giờ. Cuối cùng tại một khối lớn năng lượng tinh thạch gia nhập sau mới xem như rót vào vật liệu hoàn. Thành, rót vào sau khi hoàn thành làm lạnh nửa giờ, tiến hành điều chỉnh thử bên trong. Cánh tay kỳ lân. Không ngừng cho nên công năng đều phô bày một nửa. Trên cơ bản không có mau bệnh. Cánh tay kỳ lân chế tạo hoàn thành. Theo Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống cánh tay kỳ lân. Rơi xuống trên mặt bàn. Rốt cục hoàn thành. Hắn thở dài một cái. Cái này cánh tay kỳ lân là từ trước tới nay chậm nhất một lần chế tạo. Thời gian dài tới một ngày một đêm lâu. Sản xuất mấy cái thích hợp phún xạ hệ thống sử dụng thiết cầu. Hắn ra lệnh, nhiệm vụ thành lập, chế tạo bên trong, 10 phút đồng hồ, trọn vẹn chế tạo 50 mai nhiều. Mỗi khỏa lớn nhỏ tại 1,5cm khoảng chừng, sinh sản xong thành. Đem thiết cầu thu được trong một chiếc hộp phóng tới không gian chữ vật. Lập tức không kịp chờ đợi xông ra tầng hầm đi tới sân huấn luyện. Trung quanh tường rất cao, bên ngoài căn bản nhìn không tiến vào. coi như đứng tại chỗ cao cũng rất khó coi tiến đến. Thử một chút ta cánh tay kỳ lân. Hắn trong giọng nói có chút kích động. Loại này máy móc trang bị hắn trước kia chỉ ở một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn. Thấy qua, tạch tạch tạch, cánh tay kỳ lân phát ra tổ hợp thanh âm. Lập tức thuận lợi bọc tại cánh tay bên trên. Trước là hoạt động một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Trọng lượng tại 25 cân tả hữu. Đối với một cái chiến sĩ cấp 2 tới nói không tính là gì. Ngón tay chỗ khớp nối cũng rất linh hoạt. Dù sao cũng phải tới nói hết thầy cũng còn tốt. Kiếm. Siêu một tiếng từ cánh tay kỳ lân bên trong bắn ra một thanh ba thước dài Trung Quốc cổ đại thước. Trường kiếm. Mũi kiếm bị gia nhập phong kim thạch. Nó trình độ sắc bén có thể chặt gang mà không quyển lưỡi đao. Thử chặt mấy lần. Cố định vô cùng ổn định. Với lại lực lượng có thể tụ tập cùng một chỗ. Đối với chiến đấu rất có lực. Tấm chán. Hắn một tiếng thở nhẹ cánh tay kỳ lân bề ngoài lập tức chuyển động. Trong nháy mắt cánh tay kỳ lân bề ngoài tổ hợp lại với nhau biến thành một mặt tấm chán. Cái này tấm chán liền như là một đôi ưng cánh. Thu. Toàn bộ tấm chắn rất nhanh biến mất. Hắn cười gật gật đầu. Rất cường đại. Chẳng những có thể để phòng ngự. Còn có thể công kích. Nên thử một chút phún xạ hệ thống. Hắn giơ tay lên nhìn về phía xa xa một cái bia ngắm. Đông. Tạch tạch tạch. Toàn bộ cánh tay kỳ lân hướng về phía trước một tiết. Tay của hắn tùy theo tiến vào cánh tay kỳ lân bên trong. Cảm giác có cái bắt địa phương. Đưa tay thật chặt bắt lấy. Cánh tay kỳ lân phía trước bắt đầu chuyển động. Theo máy móc vận hành âm thanh truyền đến phía trước trực tiếp biến thành một cái ống pháo. Tại ống pháo sau bưng có một cái chuyên nghiệp thả thiết cầu lỗ nhỏ. Xuất ra một thanh thiết cầu phóng tới trong lỗ nhỏ. Hết thảy thả 12 mai. Nếu là phát xạ tốc độ nhanh lời hoàn toàn có thể 10 nhị liên xạ. Nhắm chuẩn bia ngắm. Siêu. Thiết cầu bị đánh ra ngoài. Đông. Cái này bia ngắm là sắt lá mỏng chế thành. So với người làn da phải cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này một pháo xuống dưới trực tiếp đánh ra một cái nhỏ lỗ tròn. Cái này nếu là đánh vào trên thân thể người tuyệt đối có thể đánh vào trong cơ thể. Nếu như về sau chiến đấu tuyệt đối là xuất kỳ bất ý sát chiêu. Siêu siêu siêu. Còn lại 11 mai thiết cầu tại 40 giây bên trong toàn bộ đánh ra ngoài. Tốc độ này quả thực có chút chậm. Bất quá đối với chiến cấp 5 trở xuống chiến sĩ hoàn toàn đủ. Đem phún xạ hệ thống thu lại. Lại lần nữa mang tốt cánh tay kỳ lân. Hắn bắt đầu nắm lấy trọng kiếm cùng cánh tay kỳ lân tiến hành rèn luyện. Dù sao không phải trang bị lợi hại liền vô địch. Chủ yếu vẫn là muốn biết dùng. Tốt nhất đến mức lô hỏa thuần thanh. Trang bị chỉ là phụ trợ mấu chốt vẫn là muốn nhìn người. Đang huấn luyện trận một mực luyện tập đến hạ buổi trưa mới xem như dừng lại. Mấy ngày nay một mực huấn luyện lượng cơm ăn cũng lớn thêm không ít. Ăn cơm xong lại về xuống đất thất. Trước mắt đã làm tốt kế hoạch. Thẳng đến hệ thống lên tới cấp 3 tại đi làm sự tình khác. Hệ thống đẳng cấp quá thấp thật cái gì cũng không làm được. Chiến thần ngày sau tứ đại đế quốc cũng không có ở rèn đúc chiến thần pho tượng. Không phải là không muốn mà là không dám. Đêm đó người áo trắng kia đúng hạn mà tới. Lấy sức một mình khiêu chiến rất nhiều cao thủ. Cuối cùng hủy chiến thần pho tượng sau bình yên rời đi. Các nước đều tại trong khủng hoảng. Bọn hắn nếu là biết đạo Hắc Ám công quốc gặp cái gì bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không như thế khủng. Hoàng, ba lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc đem chiến thần pho tượng sự tình bỏ qua một bên. Dù sao cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên chiến thần pho tượng đều bị hủy cũng không phải chỉ có. Bọn hắn đế quốc, hai nước đem tất cả tinh lực đều tiêu vào đánh trận bên trên. Canh, ba, cầu các loại phiếu phiếu. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.